Khởi nguyên hệ thống, chương 164, bước đầu luyện thể 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên chỉ dạy hai vị đan linh cảnh pháp quyết, Bạch Linh cũng ở một bên học tập, cả Lôi Linh Hồ cũng thế, nhưng nó chỉ học cho vui chứ huyền thú như nó sinh ra đều có thể chất hơn người rồi, cần gì phải cực khổ, đây là một trong những điều khiến huyền thú có lợi hơn con người. Được rồi, tiếp theo lát nữa ta sẽ dùng ngân châm hỗ trợ ngài, nhưng tiền bối thì hơi bất tiện nên mong rằng ngươi có thể ra giúp một tay. Diệp Thiên nhìn Trúc Ly rồi lại nhìn Bạch Linh. Ta sao? Bạch Linh hơi do dự, dù sao nàng mặc dù biết châm cứu nhưng không biết làm sao để hỗ trợ ngưng tụ huyết khí. Ngươi không cần lo, chỉ cần làm theo ta là được, bước này rất thông thả, không có gì gấp gáp nên ta sẽ làm chậm để ngươi theo kịp. Diệp Thiên cười nói, vậy được rồi. Bạch Linh nhìn thấy Trúc Ly gật đầu một cái nhẹ thì cũng nhìn Diệp Thiên gật đầu. Hai vị có thể bắt đầu. Diệp Thiên nói, Liễu Mộc cùng Trúc Ly lần lượt dựa theo cách của Diệp Thiên mà bắt đầu ngưng tụ huyết khí. Quá trình này cũng không có gì phức tạp nên rất nhẹ nhõm hoàn thành, tiếp theo là ổn định huyết khí lại là xong. Ngươi dựa theo ta nói mà làm. Diệp Thiên lấy ra ngân châm đưa cho Bạch Linh nói. Bạch Linh gật đầu tập trung cầm lấy ngân châm. Diệp Thiên từ từ châm từng đạo ngân châm lên người Liễu Mộc, vừa châm hắn vừa hướng dẫn Bạch Linh. Mười mấy ngân châm rất nhanh liền châm xong, Diệp Thiên bình tĩnh lùi về sau một chút, Bạch Linh cũng lùi về sau nhưng trên trán đổ một mồ hôi, nàng rất tập trung sợ châm nhầm sẽ gây nguy hiểm cho Trúc Ly. Ngươi làm tốt lắm, Diệp Thiên khích lệ nàng một câu, Bạch Linh cũng thở một hơi dài rồi gật đầu, rất nhanh hai vị đan linh cảnh đã hoàn thành việc ngưng tụ huyết khí. Diệp Thiên tiến lên lấy ra ngân châm, cảm giác hiểu rõ thân thể của chính mình thêm không ít. Liễu Mộc đứng dậy cười nói. Hiện tại hai vị đã có thể bắt đầu khai thông khiếu huyệt được rồi, các vị trước tiên nên khai thông khiếu huyệt ở bàn tay, bàn chân trước thì sẽ tốt hơn, nữa sau khi khai thông thì nên dành chút thời gian uẩn dưỡng khiếu huyệt đó một chút. Diệp Thiên hướng dẫn họ. Hai, Diệp tiểu tử à, ta lại thiếu nợ ngươi nữa rồi. Liễu Mộc nhìn hắn thở dài. Chỉ là chuyện nhỏ ngài không cần quan tâm. Diệp Thiên cười bỏ qua. Đây là lệnh bài thiên cấp khách quý của Thiên Nguyệt các, xem như là đa tạ phần kiến thức này. Sau khi trao đổi với Trúc Ly một chút, Bạch Linh bước lên lấy ra một cái lệnh bài màu trắng đưa cho Diệp Thiên. Thiên Nguyệt các khách quý chia làm huyền cấp, địa cấp và thiên cấp, mà thiên cấp khách quý thường chỉ có người trong hoàng tộc hoặc cường giả có thân phận ngang hàng với đó mới nhận được. Thiên cấp lệnh bài vào mua đồ ở Thiên Nguyệt các đều được giảm 20, đấu giá vật phẩm có thể không cần tiền hoa hồng. Diệp Thiên chỉ là một tu sĩ huyền quang cảnh có thể nhận được thiên cấp lệnh bài có thể nói là ra giá cực kỳ lớn. Vậy thì đa tạ rồi. Diệp Thiên cũng không từ chối, người ta đã có ý ngươi còn từ chối không phải là làm thanh cao sao? Cách chương.